Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 46, Khúc Phượng Sơn. Khúc phủ cách Tiểu Quân Sơn không xa, thuộc về Quân Sơn Miếu trong vòng phạm vi quản hạt. Triệu Nhiên thừa linh nhạn tại khúc phủ bầu trời xoay ba vòng. Gặp phía dưới trong nhà bóng người lắc lư. Lại nhìn thấy Khúc Trọng Hành mang theo mấy người tại chủ trạch trước ngưỡng vọng mình. Cảm giác hiệu quả không sai biệt lắm. Thế là chậm rãi rơi xuống. Từ linh nhạn trên lưng xuống tới. Triệu Nhiên cười nói, già hương hoạt luôn luôn được chứ. Khúc Trọng Hành liền vội vàng tiến lên thi lễ. Triệu tiên sư hôm nay đại giá quang lâm. Khúc nào đó hy vọng. Đến. Mời Triệu tiên sư nhập bên trong dâng trà. Triệu Nhiên dò xét gặp hắn bên cạnh một cái trường sam. Tuổi trẻ thư sinh chính mở to hai mắt nhìn chằm chằm linh nhạn Nam Quy đạo nhân. Một mặt kinh dị cùng tò mò. Trong lòng tự nhủ vị này chắc hẳn liền là Khúc Phượng Sơn. Cũng không nói phá. Theo Khúc Trọng Hành tiến chủ trạch phòng khách. Khúc Trọng Hành cùng Triệu Nhiên ngồi đối diện. Phía sau hắn đứng hầu lấy thư sinh trẻ tuổi. Lão quản gia châm nước trà lui xuống đi. Khúc Trọng Hành nhân tiện nói. Con ta trước đó không lâu có thư nhà truyền đến. Lời nói tại quý phái cực thụ ân chú ý. Nhất là Triệu tiên sư đối với con của ta chiếu cố có thêm. Bởi vậy bổ ích rất nhanh. Khúc nào đó ở chỗ này đa tạ. Triệu Nhiên khoát khoát tay. Phượng Hòa là ta lâu quan tam đệ đại đệ tử. Ta luôn luôn đối với hắn rất là xem trọng. Có thể có hôm nay. Đây cũng là hắn cố gắng kết quả. Ta cùng già hương hoạn bình thường. Mong mỏi hắn con đường tu hành càng chạy càng sướng. Già hương hoạn làm gì khách khí. Khúc Trọng Hành lại nói. Con ta thư nhà bên trong nói. Triệu tiên sư cố ý tiếp tục dìu dắt khúc ra. Khúc nào đó thật sự là sợ hãi. Phàm là quý phái có gì cần thiết. Khúc gia tất đem hết toàn lực. Lại chỉ vào sau lưng thư sinh trẻ tuổi nói. Đây là ta tứ đệ hài tử. Cha hắn qua đời đến sớm. Một mực là ta cùng ta kia biểu đệ nuôi dưỡng hắn lớn lên. Đứa nhỏ này cũng coi như không chịu thua kém. Kim khoa cao trung. Ta là 10 phần vui vẻ. Thất lang. Mau mau bái kiến tiên sư. Khúc Phượng Sơn lúc này chỉnh lý trường sam, quỳ rạp xuống đất, hướng Triệu Nhiên hành lễ. Triệu Nhiên vẫy tay vừa nhấc, một cỗ nhu hòa pháp lực đem hắn lại nâng lên. Khúc Phượng Sơn bị nâng lên tới thời điểm há to miệng. Trong chốc lát có chút ngốc trệ. Triệu Nhiên nghe Khúc Phượng Hòa nói người trẻ tuổi này sự tình. Rõ ràng kỳ thi mùa xuân cao trung. Lại không đi chọn quan, mà là dự định thi lại một lần, đi tranh một giáp chi vị, nói rõ đứa nhỏ này rất có ngông nghênh, chủ ý cũng chính, vì vậy mới liên tục biểu hiện ra thủ đoạn, mục đích đúng là muốn hắn đoan chính thái độ, cảm thụ đạo pháp huyền diệu, bất luận nơi nào thu đồ, đồ giảng cứu cái ngươi tình ta nguyện, cái này hai lần thủ đoạn vừa hiền. Nếu như Khúc Phượng Sơn vẫn như cũ vặn lấy tính tình muốn đi thi khoa cử, kia Triệu Nhiên chỉ có thể coi như thôi. Khúc Trọng Hành rồi nói tiếp, không biết tiên sư có thể hay không hỗ trợ nghiệm một nghiệm nhà ta thất lang tư chất căn cốt. Bản này liền là Triệu Nhiên này tới mục đích. Thế là gật đầu, mỉm cười xuất thủ, dựng ở Khúc Phượng Hòa thủ đoạn, vận chuyển đạo thuật kiểm tra thực hư. Căn cốt không được, đây là sớm đã ngờ tới. Như khúc gia loại này nhà giàu sang, tự nhiên có là biện pháp tìm người kiểm tra thực hư. Nếu như tư chất căn cốt đều tốt, sợ là cũng sớm đã vào nhà khác quán các, nhặt nhạnh chỗ tốt tỷ lệ rất nhỏ, lại vận chuyển đạo thuật kiểm tra thực hư tư chất. Cái này Triệu Nhiên trong lòng nhịn không được liền là một trận đại hỉ. Hắn có thiên nhãn thiên phú mang theo, kiểm tra thực hư tư chất có tác dụng trong thời gian hạn định quả cực dai. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn cái đại khái, đơn giản phân chia là có tư chất, không tư chất, hoặc là tư chất tốt, phổ thông, không tư chất, nhưng hắn lại có thể phân chia ra thượng giai, tốt, phổ thông, không chờ nhiều cái cấp độ, thậm chí thượng giai bên trong, còn có thể nhìn ra phải chăng cực giai. Khúc Phượng Hòa tư chất đã là thượng giai, cái này Khúc Phượng Sơn so Khúc Phượng Hòa tiến thêm một tầng, thuộc về cực giai liệt kê. Mỉm cười hướng Khúc Trọng Hành nói, có tư chất không có dễ xương, nhưng có thể bó xương về sau siêng năng tu hành, đại đạo vẫn là đều có thể. Khúc Trọng Hành trên mặt lập tức trong bụng nở hoa, thúc giục nói, thất lang, mau mau lễ bái tiên sư dẫn ngươi nhập môn, đây là ngươi đại cơ duyên, cũng là ta Khúc gia lớn phúc phận. Khúc Phượng Sơn cũng biết Triệu Nhiên ý đồ đến, hắn vốn là dự định cự tuyệt, không phải nói hắn không muốn tu hành, mà là hắn kìm nén một hơi, muốn cầm tới tiếp theo khoa trạng nguyên. Hắn hiện tại tập trung tinh thần liền là ý nghĩ này. Biểu thúc Cam Sách Cùng đều không nghe, bị đuổi về Cốc Dương sau cũng một mực tại đọc sách. Còn tu hành, hắn tính toán đợi thi đậu trạng nguyên về sau lại nói. Nhưng hôm nay đầu tiên là bị Triệu Nhiên cưỡi nhạn mà đến tiên tư chấn nhiếp, tiếp theo lại bị Triệu Nhiên pháp lực nắm nâng chỗ lay, liên tục cảm thụ hai lần xung kích, chỉ cảm thấy tu tiên tư vị tựa hồ cũng là mười phần mỹ diệu. Thử hỏi, ai không muốn tương lai tu hành có thành tựu, thượng thiên ngao du, ai không muốn tiện tay một chỉ, cũng làm người ta không thể động đậy. Nếu không phải nhiều năm qua muốn cầm xuống khoa cử một giáp chấp niệm ở trong lòng cản trở, đã sớm quỳ mọp xuống đất, giờ khắc này ở Khúc Trọng Hành thúc dục hạ cũng trần chờ bất quyết. Khúc Trọng Hành cả giận nói, ngươi đứa nhỏ này, chuyện gì xảy ra? Triệu Nhiên nói, già hương hoạn bớt giận, tu hành giảng cứu cơ duyên này không chỉ có ngoại duyên, cũng có bên trong duyên. Đứa nhỏ này ngoại duyên có, hiện tại liền nhìn bên trong duyên có hay không tại. Phượng Sơn, ngươi là thế nào dự định? Khúc Phượng Sơn hào hào làm khó, trả lời, tiên sư, thế nhưng là ta muốn đi thi tiếp theo khoa. Khúc Trọng Hành quát, ngươi nói cái gì mê sảng? Tu hành cơ duyên khó được, ngươi làm sao không biết chân quý? Ngươi khi tiên sư môn hạ là tốt như vậy tiến. Triệu Nhiên cười hỏi, ngươi vì sao muốn đi thi tiếp theo khoa? Khúc Phượng Sơn nói, ta không cam tâm a. Kim khoa đơn độc trong đó nhị giáp, chui vào một giáp, thực sự cô phụ đại bá cùng biểu thúc nhiều năm vất vả cùng kỳ vọng. Ta muốn cầm cái trạng nguyên hồi báo đại bá cùng biểu thúc. Trạng nguyên lấy không được, ít nhất cũng phải bảng nhãn hoặc là thám hoa. Ta cũng nghĩ qua, thi hội tăng thêm rất nhiều nho trải qua nội dung. Ta lần này đem đọc sách trọng điểm đặt ở nho trải qua bên trên. Không tin không thể cao chung một giáp. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Ngươi có phần này tâm ý, ta là tán thưởng. Ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi trúng trạng nguyên về sau, dự định làm cái gì? Đi làm quan sao? Khúc Phượng Sơn lập tức giật mình, nửa ngày mới nói, ta cũng không nghĩ tới làm quan. Triệu Nhiên nói, nếu như ngươi không muốn làm quan, cầm cái trạng nguyên thì có ích lợi gì? Bất quá là cái hư danh mà thôi. Vì một cái hư danh, ngươi lại muốn dựng vào 2 năm rưỡi. Đến lúc đó ngươi liền 22. Ngươi vậy đường huynh bây giờ tại lâu quan, năm ngoái đã nhập võ sĩ cảnh, 2 năm rưỡi về sau nhập hoàng quan cảnh không có vấn đề gì lớn. Khi đó ngươi lại tiến lâu quan môn hạ, sau ngươi đường huynh sẽ kém 3 cái cảnh giới. Ngươi cần bước qua tu hành cánh cửa, lại vượt qua đạo sĩ, võ sĩ mới có thể tiến nhập hoàng quan. Kém đến không phải một điểm nửa điểm, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Khúc Phượng Sơn ngây người thật lâu, hít một hơi thật sâu, rốt cục quỳ mọp xuống đất, vì hư danh mà trì hoãn cảnh xuân tươi đẹp. Ngu dốt chi cực, đệ tử minh bạch, đệ tử không thi, khẩn cầu tiên sư đem đệ tử thu nhận sử dụng môn hạ. Đệ tử từ nay về sau nguyện dài hầu tả hữu, học tập lâu quan đạo pháp. Triệu Nhiên nói, ta lần này tới, liền là tiếp ngươi nhập môn, nhưng lão sư của ngươi không phải ta. Ngươi nhập lâu quan về sau, trước bó xương, sau đó bái tại đại sư huynh của ta môn hạ. Đến lúc đó trong môn xếp hạng thứ ba. Tốt, chuẩn bị một chút, theo ta về tông thánh quán đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.